công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 900, vòng chung kết, gocchuyenaudio.com, cả đấu trường trở nên sôi trào, sự kịch tính và bất ngờ đến tận phút cuối cùng. Không ngờ kẻ im lặng từ đầu đến giờ mới là người thâm tàng bất lộ. Dù cho có lẽ Zack đã mất rất nhiều sức sau cuộc chiến với 8 người nhưng mà bù lại đó là chiến ý lên cao vô cùng. Thế mà vẫn bị một cú đấm bay về miền cực lạc. Điều đó chứng tỏ một điều, người thần bí này rất mạnh. Mà trên vùng biển này, người mạnh vĩnh viễn được tôn sùng, vĩnh viễn được người ta kính sợ. Cũng theo đó, sức nóng của cuộc chiến này lên cao hơn bao giờ hết. Một kẻ mạnh và là một hải tặc nổi tiếng với số tiền truy nã lên đến 1 tỷ bury như Zack hạn hán mà vẫn bị thất bại ngay ở vòng đầu tiên thì không ai có thể biết được cuộc thi này tồn tại bao nhiêu kẻ thần bí như thế này. Người xem thì cảm thấy kích thích vô cùng trong khi có vài kẻ cũng dần trở nên ngưng động. Hiển nhiên, việc cầm đánh bại Zack khiến cho rất nhiều kẻ lo ngại thực lực của anh. Đồng thời bọn họ cũng nhận ra được cuộc thi này có lẽ không đơn giản và dễ dàng như bọn họ nghĩ. Cũng chính vì sự thể hiện của anh, cuộc chiến trở nên kịch liệt hơn và đáng mong chờ hơn. Cũng có lẽ vậy mà Ma và Mina gặp đôi chút khó khăn. Nhóm của hai người này dù không có những đại hải tặc anh biết nhưng cũng có rất nhiều kẻ mạnh mẽ, hơn nữa thực lực của hai nhóm này cũng khá là đồng đều, chí ít không có sự phân hóa mạnh mẽ như nhóm của Cầm. Chính vì vậy cuộc chiến của bọn họ trở nên kịch liệt hơn. Thực lực của hai người này có lẽ mạnh hơn nhưng cũng vì thế mà bị vây công. Những người này cũng không có giữ sức như đấu trường của anh mà ra tay toàn lực, hiển nhiên cuộc chiến với Kaido đã cho bọn họ rút rất nhiều kinh nghiệm. Tuy nhiên, dù bị vây công nhưng với một thân thể chai sạn do bị đánh quá nhiều thì khả năng chịu đựng vẫn đủ cao để đi đến chiến thắng cuối cùng. Vào vòng chung kết khiến bọn họ cũng thở dài một hơi. Bây giờ chỉ còn chờ đợi thôi. Do số lượng quá nhiều tận 100 võ đại khiến cho vòng sơ loại kéo dài đến khoảng 3 ngày mới kết thúc. Bọn họ chiến đấy ngay ngày đầu nên được hơn 2 ngày nghỉ ngơi, bằng đó có lẽ là đủ để cho bọn họ chuẩn bị vài thứ để đối phó với những trường hợp xấu nhất. Rất nhanh, 3 ngày trôi qua, vòng loại cũng đã kết thúc và 100 người tiến vào vòng chung kết đã hiện ra. Ngoài 3 người nhóm anh ra còn có Katakuri, Đô đốc Fujitora người đại diện của Hải quân đến tham gia và hiển nhiên không thể thiếu được nhân vật chính Luffy. Anh chỉ có thể nói, không hổ là nhân vật chính. Dù cho chất lượng thí sinh đã lên cao vô cùng, trong nhóm của Luffy có vài người thực lực không hề yếu, có khi còn nhỉnh hơn Luffy đôi chút nhưng cuối cùng người giết ra trùng vây và chiến thắng cuối cùng vẫn là anh chàng này. Đối với điều này, Cầm không thể không cảm khái, quang hoàng của nhân vật chính vẫn rất là mạnh a. Chỉ không biết thứ đó có duy trì đến cuối cùng hay không? Tất nhiên mọi thứ có thể tổ chức đến mức cuối cùng hay không mới là điều quan trọng. Bởi vì Kaido đã có chút dục dịch. Trong 3 ngày này, có rất nhiều người tiến nhập đất nước này mà rất nhiều người thuộc băng Kaido, để làm gì? Thậm chí tối muộn hôm qua anh còn thấy được một con thuyền lớn của băng Kaido tiến nhập hòn đảo này, còn mục tiêu là cái gì? Não bổ một chút có thể ra. Lúc đầu Kaido hiển nhiên muốn lấy được quả chấn động mới cử Zack đi ra. Nên biết Zack nếu theo chuẩn thì bây giờ hẳn là đang chiến đấu với hai quốc vương chó. gocchuyenaudio.com, mèo, bây giờ ở đây thì... Hắc, niềm hy vọng duy nhất còn bị loại từ vòng để xe còn chẳng tiến nhập chung kết. Không chỉ làm mất mặt băng Kaido mà còn mất cơ hội tranh một trong những quả ác quỷ mạnh nhất. Cam lòng không? Tất nhiên là không cam lòng. Với tính cách táo bạo và hiếu chiến của băng này thì bọn họ sợ ai? Nếu như không dùng được cách đường đường chính chính hiển nhiên còn cách khác. Cướp, đối với hải tặc thì cướp những gì mình muốn không phải quá dễ dàng hay sao? Đã thế còn có quan hệ với kẻ đang nắm giữ thứ đó chứ? Hai bên có giao dịch trong bóng tối nào hay không không ai biết nhưng có một điều chắc chắn, chỉ sợ vòng chung kết không thể nào diễn ra đúng như bình thường được. Trong khi đó, anh cũng nhận được thông tin, cuộc giao dịch Caesar đã bắt đầu, cũng tức là cuộc chiến mở màn giữa băng Doflamingo và băng mũ rơm chuẩn bị bắt đầu. Chuẩn bị loạn lắm đây, thật không biết ai sẽ là người cười đến cuối cùng. Trong sự chờ đợi của tất cả mọi người, vòng chung kết đã đến. 100 người tham gia cũng đã tụ tập đầy đủ. Điều khiến người ta ngỡ ngàng là có đến gần 40 người che mặt. Hiển nhiên có rất nhiều người không muốn lộ bản thân mình là ai. Doflamingo đứng trên cao nhìn xuống cao giọng nói. 100 người ở đây chính là 100 người xuất sắc nhất trong 10.000 người. Ta biết mục đích của các ngươi. Hắn lôi ra một trái ác quỷ, trái chấn động, trái mà người đàn ông mạnh mẽ nhất thế giới râu trắng. Sức mạnh của trái này có lẽ ta không cần nói gì nữa, nó có lẽ là một trong những trái ác quỷ mạnh nhất hiện giờ. Và nó sẽ thuộc về một trong số những vị ở đây. Trái ác quỷ chỉ có một trong khi số người muốn tranh giành nó có đến 100 người. Chỉ có một người duy nhất, một người có thể ăn trái ác quỷ này. Và đó là người chiến thắng cuộc chiến này. Ta thân là quốc vương đất nước Deresa tuyên bố, vòng chung kết bắt đầu. Ngay sau đó, tiếng hoan hô, tiếng gào thét vang lên chấn động cả khu vực. Nhưng 100 người bên dưới vẫn chưa có một ai động đậy cả, dù cho là những đại hải tặc như Takakuri. Ai cũng biết kẻ ra tay trước chính là mục tiêu bị những người khác nhắm vào. Không có thực lực tuyệt đối thì chẳng ai dám làm vậy cả. Đột nhiên lúc đó, một tiếng gào vang lên chấn động cả khu vực. Tiếng gào lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, nhìn lên, một con rồng theo phong cách phương Đông tiến đến. Nó dừng ngay trên bầu trời đấu trường và biến đổi thành hình người và rơi xuống đấu trường, tạo nên từng đợt sóng xô ngã tất cả những người đứng gần đó, cả một khu vực trung tâm không còn bất cứ ai. Tiếng xôn xao vang lên bởi sự xuất hiện bất ngờ của người này, nhưng càng ồn ào hơn nữa khi có rất nhiều người nhận ra được thân phận của kẻ mới đến. Một trong số tứ hoàng, Kaido, kẻ bất tử, bách thú, nhưng chỉ cái tên Kaido đã đủ chấp nhiếp rất nhiều người. Nhưng mà điều khiến người ta ngạc nhiên hơn chính là sao một tứ hoàng lại xuất hiện ở đây và ngay trước cuộc chiến vậy? Rốt cục mục đích của hắn là gì? Đúng lúc đó, có người đi vào kêu lên, nguy rồi, cả đấu trường bị băng hải tặc Kaido bao phủ rồi. Lời nói khiến rất nhiều người xôn xao, có khá kẻ đã có ý định rời đi. Đúng lúc này, rất nhiều kẻ đứng lên, vác theo đao nhìn chằm chằm đám người hô lên. Băng hải tặc Kaido đây, tất cả đứng yên. Cả khu vực trở nên vô cùng hỗn loạn, tiếng la ó, tiếng chém giết bắt đầu vang lên. Im lặng, một giọng nói vang lên khiến cả góc truyện audio.com, chiến trường như đứng yên, cách chương.